Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 339. Chương 3381, tình cảnh. Khương Nghị nói: "Ta khác với những thiên đế ngấp nghé tinh cầu của các ngươi, tình cảnh ta bây giờ làm cho ta bất cứ giá nào cũng đều muốn nhấc lên một lần nguy hiểm. Ta nói ngay thẳng chút, nếu như tinh cầu của các ngươi còn trong lỗ đen, ta sẽ dùng hết khả năng mang ra. Nếu như tinh cầu của các ngươi đã sụp đổ, giới nguyên bị vây ở nơi đó, ta cũng không tiếc cái giá, xông vào lỗ đen, móc giới nguyên ra. Nếu như, giới nguyên bị các ngươi mang ra ngoài, cho dù ta đạp diệt nơi này, cũng muốn nuốt nó." Khương Nghị vừa nói ra lời này, bầu không khí đột nhiên khẩn trương. Tám vị chủ thần toàn bộ triển khai tư thế, thần uy bành trướng khóa chặt Khương Nghị. Hàng ngạo hiển hiện hình thái hắc long trước tiên, hắc ám cuồn cuộn, long khí cuồn cuộn, cự long chiến khu hơn 10 vạn mét quay quanh đất trời. Tản mát ra khí thế khủng bố hủy trời diệt đất, hướng Vãn Tình, Tạc Điểu, Chư Thanh Thọ, Vân Liên, Thiên Bảo Lão Tạc, toàn bộ phân tán ở hai bên hàng ngạo, cũng triển khai tư thế chiến đấu. Tuy nhiên bọn hắn đều duy trì mấy phần khắc chế. Đây là kỹ xảo nói chuyện, từ từ bàn bạc, cho bọn hắn hờ hững lạnh lẽo, dọa bọn hắn một chút, bọn hắn liền bày ra ngay ngắn tư thái. Cái tên con buôn chiến tranh như Khương Nghị này, trong lúc lơ đãng thể hiện chính là đàm phán tinh túy. Khương Nghị muốn chính là hiệu quả này. Chiến đội Thương Thiên tập kích tinh cầu của ta. Ta hủy diệt một bộ phân thân của Thương Thiên, giết hai vị chí tôn đại đế, trấn áp ba vị chí tôn đại đế. Trận chiến đấu vừa rồi, chúng ta lại bắt lấy bốn vị chí tôn đại đế khác. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, ta cùng Thương Thiên đã đến trình độ không chết không thôi. Vẻ mặt nghiêm túc của tám vị chủ thần đều dần nghiêm trọng lên, giết phân thân Thương Thiên. Còn trấn áp chí tôn. Trong rã chín vị chí tôn. Viên tinh cầu này bạo ngược như thế sao? Đây chính là chúa tể Thương Thiên, chúa tể sinh động nhất trong vũ trụ mênh mông, cũng là chúa tể xâm lược lớn nhất. Nếu ai dám khiêu chiến quyền uy của hắn, không khác gì tự hủy diệt mình. Ánh mắt bọn hắn nhìn Khương Nghị đều trở nên thương hại lên. Viên tinh cầu này xong rồi, không chỉ là xong, còn có thể lọt vào trấn áp cùng tàn phá khó có thể tưởng tượng. Nói không chừng sẽ bị Thương Thiên luyện thành một viên tinh cầu lao ngục thiên đế cấp. Toàn bộ sinh linh bên trong đều sẽ sinh sống trong cực khổ vô tận. Tất cả tội ác của Thương Thiên tinh vực cũng đều lưu đày tới nơi đó. Khương Nghị tiếp tục nói. Phân thân Thương Thiên mới sẽ giáng lâm sau 10 năm, tinh cầu của ta đứng trước nguy hiểm khiêu chiến. Trước đó, vì bảo trụ thế giới của ta, ta tận hết sức lực tìm kiếm mới năng lượng, tăng cường thực lực của ta. Hành tinh mẫu thân các ngươi bị vây ở trong lỗ đen, chính là hy vọng duy nhất trước mắt của ta. Nói tan khốc chút, ta chính là đi người ngược dòng, tinh cầu của các ngươi chính là cây cỏ cứu mạng ta. Ta tất nhiên sẽ tóm chặt lấy. Vẻ mặt tám vị chủ thần lại thay đổi. Viên thiên đế tinh cầu này thật có khí phách. Đều đã như thế này, vậy mà không phải nghĩ đến đào vong, tìm kiếm tị nạn, cũng không phải nghĩ đến như thế nào thỉnh cầu tha thứ, làm dịu nguy cơ, lại là muốn phản kích. Hắn muốn phản kích chúa tể Thương Thiên. Đây là không rõ nhận biết đối với mình, hay suy đoán sai lầm về chúa tể Thương Thiên. Chủ thần khu cánh đồng tuyết, yêu linh tuyết nữ. Một chủ thần duy nhất hình thái giống con người, toàn thân nàng óng ánh, giống như băng điêu, lại mềm dẻo như tuyết. Tình cảnh ngươi đã ác liệt như vậy, cuối cùng cũng khó khăn trốn thoát khỏi hủy diệt, ngươi lôi kéo cây cỏ cứu mạng chúng ta, chẳng phải muốn cùng ngươi chôn cùng. Nếu như tinh cầu chúng ta còn không có hủy diệt, ở lại trong lỗ đen, còn có một chút hy vọng sống, bị kéo đi ra chỉ sợ sẽ theo ngươi cùng chết. Nếu như tinh cầu chúng ta đã hủy diệt, giới nguyên bị ngươi đạt được, cuối cùng cũng không phải đi theo ngươi cùng một chỗ hủy diệt. Rất xin lỗi, ngươi đến nhầm nơi. Trong nhận thức của Thương Thiên, tinh cầu của chúng ta còn không có hóa hình, cho nên ta dự đoán, phân thân Thương Thiên tới đây hẳn là hai cái, nhiều nhất sẽ không vượt qua ba cái. Ta đã cùng Thiên Nguyên ký kết bí mật giao dịch, có thể cung cấp cho ta trợ giúp. Nếu như lần nữa được các ngươi tương trợ, ta có thể có hơn 5 phần phần thắng. Không nói trước phần thắng của ngươi từ đâu mà đến, sau này, thì sao? Trước đó chết cổ phân thân, nếu như lại hủy diệt hai bộ, chúa tể Thương Thiên nhất định tức giận, cũng tự mình vượt qua mấy chục tỷ dặm vũ trụ, đến đây trấn áp ngươi. Đối mặt với chúa tể trấn áp, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào, các ngươi không thấy chiến đấu phía ngoài. Nhìn qua đơn giản, các ngươi không biết chuyện thiên mạch tinh phát sinh. Không có, con trai Tu La Tần Diễm đã hướng chúa tể Tu La phát đi tin tức, ta chỉ cần chống đỡ lần tiến công này, thì có thể tạm thời thoát khỏi đuổi bắt. Tiến về thâm không, gặp mặt cùng chúa tể Tu La. Hồ! Khuôn mặt tám vị chủ thần có chút động, người này vậy mà dính líu liên quan cùng chúa tể Tu La. Chúa tể Tu La cùng chúa tể Thương Thiên đều là chúa tể cuộc khởi trong trăm vạn năm nay, hơn nữa còn là kình địch. Nếu như có thể đạt được Tu La giúp đỡ, Thương Thiên khẳng định sẽ kiên kỵ. Trong đầu lâu U Minh Quốc hoàng nhất lên minh hỏa. Ta làm sao biết ngươi nói là thật hay giả? Ngươi chất vấn liên quan giữa ta và Tần Diễn, hay chất vấn chuyện ta trấn áp Thương Thiên chiến đội? Đề hoài nghi. Đơn giản, Tần Diễm đang ở Dực Thần Tộc, các ngươi có thể tự mình tới đó hỏi thăm. Nếu như các ngươi ngay cả thân phận Khương Diễn đều chất vấn, có thể đi theo ta về thế giới của ta. Các ngươi tự mình nhìn Thương Thiên chiến đội bị trấn áp nơi đó, chính miệng hỏi hộ vệ giả Dực Thần Tộc có phải Tần Diễm hay không. Tám vị chủ thần rút lui phía sau mấy trăm dặm, bắt đầu chăm chú thảo luận. Nếu như viên tinh cầu này thật sự đứng trước nguy cơ hủy diệt, rất có thể sẽ mạo hiểm xông vào mảnh lỗ đen có thể xoắn nát tinh cầu thiên đế cấp. Kể từ đó, tinh cầu của bọn hắn có khả năng lại thấy ánh mặt trời. Mặc dù sau khi ra ngoài gặp phải là chúa tể Thương Thiên trấn áp, nhưng nếu như chúa tể Tu La ra tay, tình huống hẳn sẽ không quá tệ. Nhưng, điều kiện tiên quyết là, viên tinh cầu này thật sự trấn áp Thương Thiên chiến đội, thật bị buộc đến đường cùng, cũng là thật lấy được liên hệ với chúa tể Tu La. Tám vị chủ thần trở lại trước mặt Khương Nghị. Mang bọn ta đến thế giới của ngươi, chúng ta muốn đích thân kiểm tra. Việc liên quan tinh cầu của bọn hắn, việc liên quan vận mệnh của bọn hắn nhất định phải thận trọng. Hết thảy, mắt thấy mới là thật. Chu Thanh Thọ tế lên tinh thần kiếm, mang theo tám vị chủ thần rời khỏi chúng dự thiên. Tinh thần kiếm khai khá thâm không, như lao nhanh tinh hà, rất nhanh xông ra thiên mạch tinh. Thiên Nguyên chú ý đến chuyện nơi này, nhưng không có tiến hành ngăn cản. Nếu như Khương Nghị thực có can đảm xông vào lỗ đen, mặc kệ cứu ra viên phá trái tinh cầu kia, hay đạt được giới nguyên tinh cầu, đều có thể để thực lực gia tăng mãnh liệt. Đến lúc đó hy vọng chặn đánh phân thân Thương Thiên lớn hơn chút. Chỉ là, viên tinh cầu kia gặp phải nguy hiểm, cũng không chỉ là lỗ đen. Năm đó viên tinh cầu kia tới gần lỗ đen liệp sát giả, mới thật sự là nguy cơ. Bọn người Chu Thanh Thọ đi, duy chỉ có Hàn Ngạo lưu lại. Khương Nghị cho ra lý do là, làm con tin. Dùng cái này biểu thị với chúng dự thiên, hắn sẽ không tổn thương tám vị chủ thần. Hàn Ngạo cuộn nằm thân rồng khổng lồ, quan sát chúng dự thiên giống như bức tranh. Long tộc bên trong chúng dự thiên ở vào địa vị gì? Kỷ Mặc nói. Thánh tộc gần với thần tộc, bên trong thế giới cũ thì sao? Ta sinh ra ở nơi này, không phải hiểu rất rõ hành tinh mẫu thân, tuy nhiên, nghe nói là thần tộc, tinh cầu thiên đế cấp các ngươi phát triển hơn 3 triệu năm. Đế tộc bên trong yêu tộc hẳn là 4 năm, long tộc vẫn luôn không phải đế tộc, vẫn rớt xuống. Không rõ ràng, khả năng, đều là thần tộc, yêu tộc đế mạch đều quá kinh khủng. Kỷ Mặc lắc đầu, so với yêu vật cường đại như Tinh Phạm Chu Hoàng, long tộc bọn hắn vẫn kém mấy phần. Hàn Ngạo kiêu ngạo dương lên đầu. Trong thế giới của chúng ta, long tộc là đế tộc, ô, long tộc có thể xưng đế. Đâu chỉ có thể xưng đế. Còn từ Hồng Hoang bắt đầu vẫn chiếm lấy vị trí đế tộc yêu tộc đầu tiên, long tộc các ngươi nơi đó mạnh như vậy sao? Long tộc là biểu tượng tôn quý cùng cường đại, không chỉ có bọn hắn cường đại, tất cả yêu tộc mang theo long huyết diễn sinh cũng đều là dị chủng cường đại. Ngươi có chăm chú tu luyện, thiên nguyên tinh vực chỗ như vậy, số lượng long tộc rất khổng lồ, nhưng cũng chỉ là thần tộc, cũng là thần tộc sao? Đúng vậy, chủ yếu chiếm cứ tại thiên nguyên chủ tinh, quần thể khác phân tán tại thiên tổ tinh. Tuy nhiên số lượng trong thần cấp của bọn hắn ngược lại rất nhiều. Ta là long tộc, ta cố ý thống kê qua, toàn tinh vực có 9 vị thần long, đương nhiên không bài trừ có ẩn nấp, chỉ có 9 vị. Hàn Ngạo nghĩ lại, nếu đều là bộ dáng tương tự long tộc, vì sao tiềm lực huyết mạch không giống? Theo lý thuyết thiên nguyên mở ra tinh vực như thế này, bảo vật đông đảo, nếu như huyết mạch đủ cường đại, hoàn toàn có thể đột phá, long tộc vậy mà không thể sinh ra long đế. Chỉ có thể nói rõ bọn hắn là không đủ cường đại, chẳng lẽ có liên quan cùng tất cả tinh cầu mở ra thời đại Hồng Hoang. Chín vị, còn thiếu sao, chúng dự thiên chúng ta mới có 10 vị thần tôn. Kỷ Mặc lắc đầu, chúng dự thiên bọn họ tương đương với hành tinh mẫu thân ảnh thu nhỏ, đến trước mắt miễn cưỡng cam đoan số lượng 10 vị, còn có 2 vị. Trong cấm khu trung ương, còn có 2 tôn thần thú trấn thủ. Ta rất hiếu kỳ, hành tinh mẫu thân các ngươi đắc tội với ai, vậy mà có thể bị trọng thương. Còn bị ép chạy đến lỗ đen tị nạn, Hàn Ngạo kỳ quái Khương Nghị vậy, mà không có hỏi thăm chuyện này, là không quan tâm, hay chưa đến thời điểm. Một cái tinh cầu thiên đế cấp bành trướng phát triển 3 triệu năm, khẳng định phải cường đại hơn tinh cầu bọn hắn rất nhiều. Lúc đó là tuyệt vọng đến cỡ nào, thà rằng tiến vào lỗ đen cửu tử nhất sinh cũng không nguyện ý bị hủy diệt. Kỷ Mặc chậm rãi lắc đầu. Đó là chuyện hơn 10 vạn năm trước, cũng là chiến đấu thiên đế cấp, chúng ta không phải hiểu rất rõ, tuy nhiên, tựa như là có liên quan cùng cấm khu nào đó. Hàn Ngạo nhún nhún vai, đúng thế, nếu như không phải tinh vực chúa tể cấp, chính là những cấm khu có thể so khủng bố với chúa tể. Kỷ Mặc nhìn Hàn Ngạo hơn 10 vạn mét, đột nhiên hỏi một câu. Con của ngươi là nhân tộc hay long tộc? Hàn Ngạo lúng túng nói. Ta còn không có thành thân, ngươi cũng là thần, con không có thành thân, ánh mắt cao như vậy. Không phải, chủ yếu là bận bịu tu luyện cùng chiến đấu. Tuổi thọ của ngươi là nhân tộc hay long tộc? Không giống nhau sao? Đương nhiên không giống, tuổi thọ nhân tộc ngắn như vậy. Ta đều là thần linh, tuổi thọ khoảng 4.000 năm trở lên. Tuy nhiên thế giới chúng ta bắt đầu điều chỉnh sinh mệnh pháp tắc, đoán chừng tương ứng sẽ kéo dài, sau này sống đến hơn 5.000 tuổi, thậm chí 6-7.000 cũng có thể. Hàn Ngạo không phải thuận miệng nói, là Khương Nghị nơi đó minh xác tỏ thái độ, mà theo thế giới mạnh lên, năng lượng bành trướng, vạn vật lại càng dễ kéo dài tuổi thọ. Vậy còn không sai biệt lắm. Kỷ Mặc như có điều suy nghĩ, cái này có ý gì? Hàn Ngạo quay đầu, nhìn Hắc Long nhỏ nhắn xinh xắn đứng ở bên cạnh hắn. Hai tử ngươi, ta còn không có gặp được phối đôi thích hợp, ngươi xinh đẹp như vậy, hẳn là rất nhiều người theo đuổi. Ta xinh đẹp không? Rất xinh đẹp. Bọn chúng cảm thấy ta quá gầy, không đủ hùng tráng. Nữ hài tử, hùng tráng như vậy làm gì? Ta là rồng, long nữ, nên đẹp đẽ. Con người các ngươi là thẩm mỹ như thế này sao? Hàn Ngạo cùng Kỷ Mặc nói chuyện phiếm mặc dù hơi có vẻ xấu hổ, vẫn còn trò chuyện tiếp. Hàn Ngạo đã động tâm tư, Kỷ Mặc thì tràn đầy hiếu kỳ đối với Hắc Long làm bạn bên cạnh thiên đế, cũng có mấy phần kính sợ. Nửa tháng sau, bọn người Chu Thanh Thọ mang theo Khương Nghị trở lại Thiên Mạch Tinh, xuyên qua con đường không gian, tiến vào Chúng Diệu Thiên. Kỷ Mặc lập tức nghênh đón, nhưng tám vị chủ thần nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, vội vã xông về cấm khu trung ương. Thế nào? Hàn Ngạo cùng Chu Thanh Thọ cơ hồ trăm miệng một lời, một tên là hỏi nói như thế nào, một tên là hỏi có làm gì không. Hàn Ngạo liếc nhìn hắn, không có bao giờ đứng đắn cả sao. Chu Thanh Thọ lườm hắn một cái, khẳng định không có tay, ý thức thể Khương Nghị phiêu đãng trên tinh thần kiến. Nên hiểu rõ đều đã hiểu, bây giờ đến lúc bọn hắn làm quyết định. Hàn Ngạo nói. Viên tinh cầu kia, vẫn còn chứ? Khương Nghị trầm ngâm nói. Hẳn là vẫn còn. Không phải vậy bọn hắn sẽ không sốt ruột như thế, Hàn Ngạo nói. Tinh cầu bọn hắn đắc tội có thể là cấm khu, Khương Nghị nhìn Hàn Ngạo một chút, vừa nhìn về phía Kỷ Mặc, Kỷ Mặc nói. Ta chỉ nghe thấy, làm sao, sợ. Khương Nghị chỉ cười cười, không nói gì. Một ngày sau, hòn đảo trung ương hồ nước sôi trào ánh sáng, một cổ cường quang như cơn lốc phóng lên tận trời, và chạm bình chướng không trung Chúng Diệu Thiên, mặt hồ xung quanh đều sôi trào. Dâng lên một đầu ác thú bộ dáng cự kình cùng một cự quy cao như núi. 10 vị chủ thần vần quanh ở xung quanh cường quang, vượt qua không gian, hướng phía Khương Nghị nơi này lao đến. Khương Nghị cẩn thận cảm giác năng lượng bên trong cường quang, đây không phải đế quân, càng không phải là năng lượng đế quân, càng giống như ngũ hành chi nguyên, cũng không phải. Ầm ầm, cường quang như sấm triều bạo động, giống như hư không sụp đổ, đối diện bao phủ Khương Nghị. Thanh thế tràn ngập đất trời làm bọn người Hàn Ngạo kinh hãi đều lùi lại mấy bước. Trong thoáng chốc, cảnh tượng xung quanh Khương Nghị kịch liệt thay đổi, biến thành quang ảnh thế giới mông lung. Phía trước xuất hiện một đạo hư ảnh nam tử mơ hồ. Tình huống của ngươi, ta đã hiểu, nhưng ta có nghi vấn. Thanh âm nam tử vô cùng nặng nề, như là núi sông rung chuyển, càng khôn cuồn cuộn, mang đến cảm giác áp bách kịch liệt. Khương Nghị vẫn không nhìn thấu tình huống của người đàn ông này. Xin mời, Thương Thiên vì sao muốn tập kích ngươi? Khu vực hoạt động của Thương Thiên cũng không ở chỗ này, cách này mấy chục tỷ dặm. Nguyên nhân gì có thể làm cho hắn khởi xướng một trận viễn chinh? Một tôn phân thân Thương Thiên, ngoài ra còn chính vị đại đế chí tôn cấp, đội hình như vậy phối hợp, cũng rất đặc biệt. Nếu như hắn muốn trấn áp viên tinh cầu thiên đế cấp như ngươi, chỉ ít cần hai bộ phân thân liên hợp hành động, mới có thể cưỡng ép kiềm chế ngươi, cũng thuận lợi xé mở hỗn độn không gian của ngươi. Đến lúc đó, chính vị chí tôn đại đế xông vào trong thân thể của ngươi. Từ nội bộ phá hư, từ nội bộ đồ sát, mới có thể để cho ngươi bị ở giao khốn trong ngoài, lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng, một bộ phân thân. Nam tử đặt câu hỏi, trực tiếp đứng ở vấn đề cấp thiên đế. Khương Nghị không nhìn thấu nam tử, nhưng đại khái có phỏng đoán. Tinh cầu của ta là hành tinh mẫu thân của Thương Thiên, Tinh cầu của ta giấu ở bên trong mảnh vẫn thạch hoang mạc cách đây 5 tỷ dặm bên ngoài. Thương thiên có thể trong ngắn ngủi trăm vạn năm không ngừng tạo nên ra phân thân thiên đế cấp, còn sinh ra liên hệ hoàn chỉnh với hắn chính là lần lượt viễn độ thâm không. Đến tinh cầu của ta bên trong cướp đoạt giới nguyên. Trước lần này, thế giới chỉ lấy pháp tắc đối kháng, duy chỉ có lần này, chúng ta thắng, ta tiếp quản cả tinh cầu. Nam tử rơi vào trầm mặc, mặc dù không có lại nói tiếp, nhưng không gian xung quanh rõ ràng ba động, hiển nhiên nhận lấy chấn động. Hành tinh mẫu thân, đây là hành tinh mẫu thân của chúa tể thương thiên. Nguyên nhân thương thiên trong thời gian ngắn không ngừng phân liệt tinh cầu thiên đế cấp, vậy mà ở chỗ này. Khương Nghị nói, chúa tể thương thiên phái ra phân thân, không phải tinh cầu thiên đế cấp hoàn chỉnh, mà muốn rèn đúc thể xác viên tinh cầu thiên đế thứ 10, cho nên chúng ta thắng. Cổ thể xác kia đã tự bạo, hướng chúa tể thương thiên phát đi cảnh cáo, nhưng chúa tể thương thiên hẳn đoán không được cả viên tinh cầu đã hóa hình, nhiều nhất có thể điều động phân thân hai viên tinh cầu tới. Ta bây giờ rất suy yếu, một viên đều gánh không được, cho nên nhất định phải có chỗ đột phá. May mắn ta gặp con trai Tu La, cũng cùng Thiên Nguyên làm một ít giao dịch bí mật. Ta bây giờ không chỉ muốn chống đỡ bọn hắn, còn phải giúp hết có khả năng vây khốn bọn hắn, dù chỉ là một cái. Chúng ta đều là tinh cầu thiên đế, nói nhảm cũng không cần nhiều lời, ta cần trợ giúp của ngươi, ta vô cùng cần trợ giúp của ngươi. Nam tử trầm mặc hồi lâu nói, ta đang đi hướng suy vong, ngươi không mang ta ra được là ngươi năm đó bị thương quá nặng, hai lỗ đen kia quá mạnh. Năm đó ta bị thương nặng, nhưng ta là tinh cầu thiên đế cấp ức vạn năm thai nghén, 3 triệu năm phát triển, sáng tạo nặng như vậy xác thực có ảnh hưởng, nhưng cũng không phải trí mạng như thế. Cũng chính là bởi vì như thế này, ta xông vào lỗ đen kia, tránh né con trai cấm khu săn giết. Nhưng, lỗ đen kia khủng bố viễn siêu tưởng tượng của ta, ta tiến vào, bị nhốt trong đó, từ năng lượng hỗn độn đến hình dáng thế giới, đều bị mãnh liệt xé rách. Nam tử hồi ức từng chuyện trải qua giống như ác mộng, khi xưa, ta dùng hết biện pháp, chống cự lực lượng thôn phệ kia, tìm kiếm đường ra chạy trốn. Nhưng, năng lượng hỗn độn của ta càng ngày càng ít, trung chuyển bên trong tinh cầu càng ngày càng mãnh liệt. Sau khi kiên trì 120.000 năm, ta biết ta sắp đến cực hạn, cũng không trốn thoát được. Ta dùng 50.000 năm, rút ra toàn bộ tài nguyên tinh cầu, rèn đúc 33 kiện đế binh, cũng sàng chọn mấy triệu sinh linh. Sau khi hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, ta phóng thích toàn bộ năng lượng, chống cự lỗ đen xé rách, để lỗ đen lâm vào đình trệ ngắn ngủi, dùng 33 kiện đế binh bảo vệ mấy triệu sinh linh, phát động đào vong sau cùng. Rất may mắn, bọn hắn trốn ra tìm đường sống tại thời khắc cuối cùng. Nhưng chuyện sau đó, ta không biết. Khương Nghị hỏi. Mạo muội xin hỏi, ngươi là? Nam tử nói. Tinh cầu khác biệt, phương thức diễn biến khác biệt. Ta là sau khi tinh cầu diễn biến trăm vạn năm mới hoàn chỉnh tiếp quản thế giới. Trong 2 triệu năm sau đó, ta hành tẩu vũ trụ, thôn phệ thiên thạch to lớn cùng nguyên tố tinh cầu cấp 3. Tìm kiếm hỗn độn tinh cầu cấp 4, không ngừng tăng cường lấy trình độ chắc chắn viên tinh cầu này của ta. Ta muốn để cho phòng ngự tinh cầu ta đạt tới cực hạn trong tinh cầu thiên đế cấp. Cũng chính là bởi vì như thế này, ta bị con trai cấm khu tập trung vào, hắn muốn luyện hóa ta, rèn đúc siêu cấp trọng khí phía dưới cấp chúa tể vũ trụ. Xác thực mà nói, hắn rất sớm đã tập trung vào ta, chỉ là cảm giác thời cơ thích hợp, phát động đi săn ta. Về phần ta không phải tinh nguyên tinh cầu, nhưng ta là hạch tâm tinh cầu, cũng chính là tinh hạch. Tinh nguyên là pháp tắc chi nguyên tinh cầu, là nguyên lực của thế giới. Tinh hạch thì là tự nhiên chi nguyên của tinh cầu, tương đương với vấn đề vật chất hạch tâm của tinh cầu. Khương Nghị rốt cuộc hiểu rõ, nhưng vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Một viên siêu cấp tinh cầu thôn phệ ròng rã 2 triệu năm, vô số to lớn thiên thạch, tinh cầu cấp 3, thậm chí tinh cầu cấp 4, không nói trước thực lực như thế nào, nói trình độ vững chắc. Có thể nghĩ, cho dù là con trai cấm khu, đều mưu toan dung luyện hắn thành trọng khí siêu cấp vũ trụ. Vậy mà, bị lỗ đen khốn trụ, còn sắp bị nghiền nát. Lỗ đen vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Cứ như vậy, viên tinh cầu mệt mỏi như hắn đi đến chẳng phải trực tiếp sẽ sập. Nam tử nói. Ta rời khỏi, để trình độ vững chắc của tinh cầu yếu bớt trên diện rộng, 30.000 năm, chỉ sợ, không kiên trì nổi. Tuy nhiên, tinh nguyên hẳn là còn, lỗ đen trong thời gian ngắn nuốt không được hắn. Lỗ đen có thể thôn phệ tinh cầu thần cấp, ta có thể hiểu được, có thể thôn phệ tinh cầu đế cấp, ta cũng có thể tiếp nhận. Nhưng ngươi là tinh cầu thiên đế cấp, còn là tinh cầu chủ phòng ngự, làm sao có thể bị thôn phệ? Lỗ đen kia vô cùng cổ lão, có hung danh cực lớn ở trăm ức dặm vũ trụ xung quanh, nếu không ta cũng sẽ không chạy vào trong đó tránh né con trai cấm khu. Nhưng, ta cũng không nghĩ tới, Nổi đen vậy, mà mạnh đến loại trình độ này. Nam tử nói đến đây, ngữ khí bi thương. Ta đã từng tưởng tượng, muốn trở thành tinh cầu thiên đế cấp cứng rắn nhất phía dưới chúa tể, không người dám can đảm khiêu khích. Nhưng bây giờ xem ra, thanh danh ta lưu lại duy nhất cho vũ trụ chính là thành tựu hung danh mảnh lỗ đen kia. Sau này vũ trụ nhắc đến lỗ đen kia, chỉ sợ đều sẽ nhớ tới. Nó đã từng thôn phệ qua ta, cũng sẽ cầm chuyện này để hiển lộ ra sự cương đại của lỗ đen này. Khương Nghị nói. Ta không phải hiểu rất rõ lỗ đen, thỉnh giáo một chút, lỗ đen có phải hay không thôn phệ càng nhiều, phạm vi càng phát ra, uy lực càng mạnh. Nếu như là như thế này, nếu như ngươi ở bên trong đã vỡ vụn, sụp đổ, lỗ đen chẳng phải sẽ mạnh hơn. Trên lý luận mà nói, xác thực như vậy, vậy ta, Khương Nghị ngưng nghẹn im lặng, nếu như tinh cầu đã sụp đổ, uy lực không nói gấp bội, chí ít sẽ tăng vọt, nếu như hắn lại đi đến, chẳng phải hữu tử vô sinh. Dài vò lâu như vậy, chính là đạt được một kết quả như thế. Một kết quả tuyệt vọng sao? Nam tử nói. Nếu như ngươi nguyện ý mạo hiểm, ta có thể giúp ngươi. Khương Nghị hỏi lại. Có hy vọng lớn bao nhiêu, ngươi sẽ không lôi kéo ta chung cùng chứ? Nam tử nói. Cùng ta dung hợp, thời điểm ta thoát khỏi lỗ đen, bởi vì 33 đế binh tương trợ, chống đỡ được đại đa số tổn thương, ta hao tổn không nghiêm trọng lắm. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta dung hợp, trình độ chắc chắn thế giới của ngươi nhất định gấp bội, thậm chí là gấp mấy lần. Khương Nghị nhìn nam tử, lại trầm mặc. Nếu quả thật giống như nam tử nói, hắn là TNH hạt in cầu ti, còn thôn phệ vũ trụ 2 triệu năm, trình độ bền bỉ không thể nghi ngờ. Nhưng, hảo tâm như vậy sao? Cái gọi là dung hợp, có thể nương theo một loại nào đó tai họa ngầm hay không? Đến lúc đó, nếu như lại có thể thuận lợi dung hợp giới nguyên, bình viên tinh cầu này tính cho ai? Dù sao thật muốn tính toán ra, mình trưởng khống tinh cầu ngắn ngủi mấy năm, mà thôi, đối phương, thì hơn 2 triệu năm, bất kể là khống chế tinh cầu, hiểu biết về pháp tắc, hay các loại diễn biến phương hướng tinh cầu đều non nớt như là hài nhi. Đến lúc đó gia hỏa này thật muốn làm chút gì, hắn đừng nói phản kháng, chỉ sợ đều không phát hiện được. Nam tử nói, tinh cầu của ngươi, dung hợp viên tinh hạch này của ta. Trình độ chắc chắn tương đương với hai viên tinh cầu thiên đế giao hòa. Nếu như viên tinh cầu kia của ta còn không có sụp đổ, uy lực lỗ đen còn dừng lại trạng thái lúc trước, chúng ta hẳn có thể có hy vọng. Nếu như đã sụp đổ, chúng ta hẳn là cũng có thể chống đỡ được. Đến lúc đó mang tinh nguyên về, lại dung nhập tinh cầu của ngươi, ngươi sẽ đạt được năng lượng pháp tắc càng mạnh, hỗn độn bảo hộ càng mạnh. Khương Nghị trầm ngâm hỏi. Điều kiện. Nam tử nói. Cứu rỗi. Là quyết định của ta năm đó dẫn tinh cầu đến vạn kiếp bất phục, để con dân trên tinh cầu lâm vào bóng tối vô tận cùng hỗn loạn, bên trong mười mấy vạn năm, đối với ta mà nói, là ác mộng, đối với con dân trên tinh cầu ta mà nói, cũng là ác mộng. Nếu như tinh cầu ta còn không có sụp đổ, ngươi nhất định phải dốc hết có khả năng, hắn mang ra. Nếu như đã sụp đổ, giao tinh nguyên cho ngươi, chúng dự thiên chuyển dời đến tinh cầu bên trong ngươi, an trí thích đáng. Viên tinh hạch ngươi hẳn là có ý thức bản thân, sau khi dung nhập thế giới của ta, sẽ biến mất sao? Sau khi dung hợp, ý thức của ta tạm thời sẽ không biến mất, nhưng xin yên tâm, nếu như tinh cầu ta còn không có sụp đổ, ngươi lại thuận lợi mang ra ngoài, lúc sau ta sẽ chủ động yếu bớt ý thức của ta. Nếu như ngươi nguyện ý chuyển dời tinh cầu đến bên trong mảnh vẫn thạch hoang mạc ngươi đã từng ở, để tinh cầu được an bình toàn nghỉ ngươi lấy lại sức, ta sẽ triệt để xóa đi ý thức mình. Để viên tinh hạch này chân chính ý nghĩa thuộc về ngươi, xem như đưa cho ngươi thù lao. Chờ một chút, ngươi không cùng ta nghênh chiến thương thiên. Tinh cầu của ta cho dù còn không có sụp đổ, cũng không xê xích gì nhiều. Nếu như nghênh chiến thương thiên, tinh cầu của ta căn bản gánh không được. Ta có thể làm chỉ có thể là đưa tinh hạch cho ngươi, tăng cường phòng ngự của ngươi. Nếu như tinh cầu của ngươi đã sụp đổ, ngươi có ý thức, tinh nguyên cũng có ý thức. Sau khi các ngươi xông vào thế giới của ta, như thế nào cam đoan trưởng khống quyền của ta đối với tinh cầu? Nếu như đã sụp đổ, chúng ta nguyện ý ẩn nấp toàn bộ ý thức, chỉ còn sót lại bộ phận ý thức, bảo vệ chúng dự thiên. Nếu như ngươi còn chưa tin chúng ta, có thể sau khi gặp được chúa tể Tu La, thỉnh cầu chúa tể phong cấm bộ phận ý thức chúng ta. Lấy năng lực chúa tể Tu La, hẳn là có thể làm được. Nam tử đưa ra đề nghị, Khương Nghị âm thầm nhíu mày, đề phòng ta, tìm chúa tể Tu La. Ta nếu có thể tìm tới, bây giờ đã trực tiếp đi tìm, còn có dung hợp tinh hạch trước mặt, cũng là ý thức từng bước biến mất. Cái này rõ ràng là phải cẩn thận quan sát hắn, thậm chí dò xét hắn. Một khi sau khi dung hợp tinh hạch, Tinh Hạch có thể tùy ý hiểu rõ bản nguyên cùng tình huống thật sự thế giới của hắn. Đến lúc đó muốn phối hợp hắn, Vern muốn khống chế hắn, toàn quyền do Tinh Hạch định đoạt. Cho đến trong lỗ đen, nếu như phát hiện tinh cầu nó vẫn còn, nói không chừng có thể cưỡng ép khống chế thế giới mình, không quan tâm xông vào cứu viện. Lão già, xảo quyệt, diễn biến 3 triệu năm quả nhiên khác nhau. Tuy nhiên cũng có thể hiểu, dù sao hai bên là lần đầu tiên gặp mặt, mình muốn mạnh lên, đối phương muốn cứu vớt, mà hai bên cũng không biết thiện ác lẫn nhau. Khương Nghị tự định giá hồi lâu, đột nhiên hỏi. Ngươi nói tinh cầu ngươi là sau khi mở ra hồng hoang trăm vạn năm mới tiến hành hóa hình, từ đó về sau, đều một mực hành tẩu trong vũ trụ. Không sai, một mực tìm kiếm cùng dung hợp những thiên thạch cùng tinh cầu. Là như thế, ta có thể hiểu hay không, ngươi hành tẩu bên trong vũ trụ dài đến 2 triệu năm, không ngừng, mà dung hợp không ngừng, mà dung hợp, đã tổng kết ra tâm đắc dung hợp. Không kém bao nhiêu, có thể hiểu thành, ngươi nắm trong tay võ pháp thôn phệ giống như con người như thế, chỉ cần gặp được tinh cầu thích hợp, thì có thể dung hợp. Không kém bao nhiêu, nhưng ta dung hợp chính là thiên thạch to lớn, nguyên tố tinh cầu cấp 3 cùng hỗn độn tinh cầu cấp 4, hấp thu năng lượng đều là vấn đề này. Ta không có chạm qua tinh cầu cấp 6 có pháp tắc cùng sinh mệnh, khoảng cách lỗ đen 230 ức dặm bên ngoài, chính là vẫn thạch hoang mạc của ta, ngươi đi qua chưa? Ta trước đó cũng không hoạt động tại vùng vũ trụ này, là chạy trốn trăm ức dặm thâm không, đi tới nơi đây, Khương Nghị chậm rãi gật đầu, nói. Ta sẽ nói ra đề nghị của ta, như thế nào? Nam tử nhìn Khương Nghị hồi lâu, mới nói. Xin mời, Khương Nghị dạo bước trong không gian quang ảnh. Chấn Diệu Thiên chuyển dời đến trong thế giới của ta, ta an trí thích đáng. Nam tử thật sâu nhìn Khương Nghị, lấy Chấn Diệu Thiên làm con tin, phương thức tư duy gia hỏa này còn dừng lại tại vấn đề những sinh linh kia, tuy nhiên ngược lại là hữu hiệu. Ngươi đây, không cần dung hợp cùng ta, chỉ cần làm bạn ở bên cạnh ta. Ngươi có thể giữ lại ý thức của ngươi, vĩnh viễn giữ lại. Giống với từ nay về sau, ngươi chính là vũ khí của ta. Ta hiểu ngươi lo lắng ta, nhưng không dung hợp cùng ta, kết quả ngươi tiến vào lỗ đen chỉ sợ chỉ có con đường hủy diệt. Ngươi có thể truyền thụ võ pháp của ngươi cho ta. Võ pháp? Chính là ngươi vừa mới nói, phương thức dung hợp thiên thạch cùng tinh cầu. Nó truyền thụ cho ta, chúng ta đến bên trong vận thạch hoang mạc đi vài vòng. Nơi đó còn rất nhiều thiên thạch to lớn, cũng có thể là có tinh cầu nguyên tố. Khương Nghị vừa nói ra lời này, quang ảnh xung quanh nam tử xuất hiện gần sóng rõ ràng. Nếu như không phải từ Thương Thiên chiến đội nơi đó hiểu rõ tình huống thật của Khương Nghị, nam tử thậm chí hoài nghi Khương Nghị chính là chạy tới, vì bí thuật kia của hắn, phương thức đặc thù dung hợp tinh cầu là đặc biệt kỹ nghệ hắn tung hoành vũ trụ 2 triệu năm lục lại ra, thoát thai từ pháp tắc tinh cầu, nhưng lại mạnh hơn gông cùng xiềng xích pháp tắc cơ sở. Đây cũng là một trong nguyên nhân con trai cấm khu đuổi bắt hắn. Con trai cấm khu không chỉ có muốn luyện hóa hắn, còn muốn kỹ nghệ dung hợp của hắn. Nam tử nói, nếu như tinh cầu của ta vẫn còn, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Nếu như bị hủy diệt, tinh nguyên khẳng định bị lỗ đen thôn phệ nhiều hơn một ngày, lỗ đen sẽ mạnh lên một phần. Ngươi không có nhiều thời giờ như vậy, đi dung hợp thiên thạch, tăng lên mình, Khương Nghị kiên trì nói. Thời gian của ta cũng không nhiều, ta chỉ cần thôn phệ 3-5 năm, khôi phục, vững chắc, để cho ta có mấy phần lực lượng, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào lỗ đen. Nam tử vẫn nói. Lỗ đen xé rách toàn phương vị. Nếu như ta chỉ là thân phận vũ khí, chỉ sợ lúc đó chỉ thay ngươi chia sẻ, khó mà cùng ngươi chống cự. Khương Nghị phát giác được mấy phần nguy hiểm, càng kiên trì. Ta còn có vũ khí đặc thù, là từ lấy được thân phận Thương Thiên, ngươi trấn áp ở phía trước, nó ở bên cạnh phụ trợ, ta nghĩ chúng ta hẳn là có thể chống đỡ lỗ đen. Nếu như cùng ta dung hợp, trong tình huống tinh cầu còn không có sụp đổ, lỗ đen vẫn không thay đổi mạnh lên, hy vọng chúng ta nghĩ cách cứu viện là 8 phần. Khi tinh cầu đã sụp đổ, lỗ đen tiếp tục mạnh lên, hy vọng chúng ta mang về giới nguyên là 6 phần. Nhưng nếu như ta chỉ bồi tiếp ngươi, hy vọng trước mặt là 5 phần, hy vọng phía sau chỉ sợ chỉ có 3 phần. Tin tưởng ta sẽ không mang tinh cầu ta chịu chết. Ta nguyện ý mạo hiểm, thì có chỗ ý vào. Nếu như ngươi dựa theo điều kiện của ta, chúng ta bây giờ liền chuẩn bị. Nếu như ngươi không đồng ý, ta chỉ có thể xin lỗi. Khương Nghị đương nhiên biết nguy hiểm khi không dung hợp. Sau khi nhưng dung hợp thì không xác định, để hắn không thể không thận trọng. Hắn không nguyện ý thế giới mình thành thể xác của người khác, đến lúc đó thỉnh thần đến dễ đưa thần đi kho, nói không chừng ngay cả phản kháng đều không có cơ hội. Quang ảnh không gian lâm vào trầm mặc kéo dài, Khương Nghị duy trì đầy đủ cảnh giác, Nam tử có tính toán của mình, nhưng Khương Nghị thật rất cần cơ hội này, dù là lỗ đen nguy hiểm, cựu tử nhất sinh, hắn không thể không chịu chết một trận chiến. Nam tử cần cơ hội như vậy, chờ 30.000 năm, đây hiển nhiên là mục tiêu thích hợp nhất. Rất rất lâu, nam tử nói. Chúng dự thiên có thể di chuyển đến, nhưng không thể đụng vào bất kỳ vật gì trong này, cần chỉnh thể di chuyển. Nếu như tinh cầu ta còn không có sụp đổ, ngươi nhất định phải bảo đảm sau khi cứu ra, an toàn đưa vào sâu trong vẫn thạch hoang mạc, cũng cam đoan sau này không được tiến hành quấy rầy. Nếu như tinh cầu đã sụp đổ, giới nguyên làm vũ khí của ngươi, mà không phải bị ngươi dung hợp, chờ sau khi nghinh chiến thương thiên kết thúc, thả ta, giới nguyên, còn có chúng dự thiên, rời khỏi, Khương Nghị nói. Giới nguyên cùng chúng dự thiên có thể rời khỏi, ngươi, không thể nào, ta tiến vào lỗ đen là nhất lên nguy hiểm hủy diệt, cũng không chỉ là ngươi giúp ta đánh một trận chiến đấu liền chuột về, ta không chỉ giúp ngươi đánh một trận chiến đấu đơn giản, mà là đang cứu vớt ngươi, huống chi, ta sẽ còn ủy nhiệm cho ngươi phương thức đặc thù tăng cường phòng ngự, bộ kỹ nghệ kia sẽ hiện ra uy lực cùng tiềm lực to lớn trên bước đường ngươi trưởng thành phát triển sau này. Trận chiến đấu này kỳ thật ta có thể không đánh, ta hoàn toàn có thể trực tiếp rút lui, đến thâm không tìm kiếm Tu La. Ta sở dĩ muốn đánh, chỉ là cảm giác cơ hội khó có được. Về phần kỹ nghệ đặc thù ngươi ủy nhiệm ta là vì cứu vớt tinh cầu của ngươi làm chuẩn bị. Nam tử chậm rãi lắc đầu, người này thật không biết tính đặc thù của bộ kỹ nghệ kia, đó là tinh hoa hắn nghiên cứu 2 triệu năm đó. Nhưng, nam tử không có lựa chọn khác, khổ đợi 30.000 năm. Cơ hội như vậy chỉ sợ là duy nhất, mà thời cơ rất thích hợp. Nếu như lại kéo dài, không chỉ có tinh cầu hủy diệt, tinh nguyên đều có thể biến mất. Sau khi nghinh chiến thương thiên kết thúc, ta cùng giới nguyên lại cùng ngươi chinh chiến 1.000.000 năm. Sau 1.000.000 năm, thả toàn bộ chúng ta rời khỏi. 50.000 năm. Không thể nào. Không có cái gì là không thể. Liền 50.000 năm, ngươi và ta cùng một chỗ, cũng coi như cả hai cùng có lợi. Sao cả hai cùng có lợi? Năm đó truy sát ngươi hẳn là con trai cấm khu, nếu như biết được ngươi thoát khốn, hắn có thể tha ngươi. Khương Nghị nhắc đến điểm này, quang ảnh xung quanh nam tử lần nữa xuất hiện gần sóng, so với trước đó càng cường liệt hơn. Nam tử nghĩ đến đồ kinh khủng kia, nghĩ đến dài đến hơn 50 năm, vượt qua trăm ức dặm thâm không điên cuồng chạy trốn, cũng nhớ tới từng tiếng cười tà ác quanh quẩn vũ trụ. Hư ảnh nam tử ngưng thực, trầm giọng nói. 30.000 năm, đây là cực hạn của ta. Vậy thì 30.000 năm, nhưng không chỉ là làm bạn, mà muốn chiến đấu, là muốn tuân theo mệnh lệnh của ta. Nếu như ngươi có thể đánh lui thương thiên lần này, chúng ta nguyện ý tuân theo sắp xếp của ngươi. Nếu như ngươi gánh không được, mà là bại lui rút lui, thế tất bị trọng thương. Chúng ta sau này tuyệt đối không lại cùng ngươi chiến đấu, mà lấy tĩnh dưỡng làm chủ. Tốt, vậy quyết định cứ thế. Nếu như ta thắng, các ngươi làm chiến binh cho ta. Đây chỉ là tình huống tinh cầu hủy diệt. Nếu như không có hủy diệt, theo ngươi, chỉ có ta, nếu như thế này, quyết định đạt thành, ngươi mang chúng dự thiên rời khỏi đi, đến trong thế giới của ta, sau đó, ủy nhiệm ta phương thức dung hợp thiên thạch cùng tinh cầu, chúng dự thiên ẩn nấp ở trong hư không, cho nên lúc rời khỏi, không thể gây nên oanh động kịch liệt, nhưng, nơi này là chúng dự thiên, là từ trong lỗ đen trốn ra, sự kiện 10 mấy vạn năm trước đưa tới oanh động cũng không nhỏ. Lúc đó rất nhiều chiến thuyền vũ trụ đều chính mắt thấy một viên tinh cầu khổng lồ oanh oanh liệt liệt đánh tới vô lỗ đen tận, sau đó lại không còn tin tức. Trải qua các phương phán đoán, viên tinh cầu kia rất có thể là tinh cầu thiên đế cấp. Sau khi tin tức truyền ra đã dẫn phát oanh động kịch liệt, rất nhiều cường giả đều ẩn núp đến xung quanh lỗ đen, chờ đợi tinh cầu rời khỏi. Sau khi trải qua lỗ đen xé rách, tinh cầu khẳng định bị trọng thương, là thời cơ tốt tiểu trừ. Trong một thời gian đó, trăm ức dặm thâm không xung quanh ẩn nấp mấy viên tinh cầu thiên đế cấp, toàn bộ điều động, nghiễm nhiên là sự kiện cấp vũ trụ. Bởi vì lân cận thiên nguyên tinh vực, trung tâm tin tức tập hợp và phân tán, tất cả tinh cầu chúa tể đều thông qua tai mắt mình đang chăm chú nơi này. Nhưng, 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm, 1.000 năm, 3.000 năm, viên tinh cầu thiên đế cấp kia lại không có xuất hiện. Thẳng đến vạn năm sau, tất cả tinh cầu thiên đế cấp lần lượt rút lui. Tất cả chúa tể đều không còn đang chăm chú. Bọn hắn cho ra phán đoán, viên tinh cầu thiên đế cấp kia đã bị vây ở bên trong, đang đi hướng hủy diệt. Quy mô cùng tính nguy hiểm của lỗ đen sẽ tăng vọt cấp bội ngay khi tinh cầu chân chính sụp đổ, trở thành lỗ đen chuẩn cấp 7. Nói cách khác, tồn tại kinh khủng cấp chuẩn chúa tể. Từ đó về sau, mảnh lỗ đen kia biến thành cấm khu kinh khủng bên trong phạm vi trăm ức dặm. Nhưng, Lỗ đen kia từ đầu đến cuối không có xuất hiện tăng vọt, ngược lại sau mười mấy vạn năm, bên trong bộc phát ra một đạo cường quang tuyệt thế, bạch phá bóng tối vô tận, xông ra lỗ đen kinh khủng, cuối cùng đã tới thiên nguyên tinh vực, tin tức oanh động, dẫn bạo vũ trụ. Có người phỏng đoán, đó là điềm báo tinh cầu sắp sụp đổ, là tinh cầu đưa đi ra hy vọng cuối cùng. Cũng có người phỏng đoán, nguồn năng lượng kia có thể rời khỏi lỗ đen thôn phệ, là viên tinh cầu thiên đế cấp kia ở bên trong làm dẫn dắt sau cùng. Càng quan trọng hơn là bản thân nguồn năng lượng chạy trốn này rất đặc thù. Nhưng, sau khi nguồn năng lượng kia thành công rời khỏi, không đợi các phương phát hiện cũng vây bắt, thuận lợi đi tới thiên nguyên, cũng được an trí tại thiên mạch tinh. Bởi vì kiêng kỵ thực lực cùng tính đặc thù của thiên nguyên tinh vực, các phương không dám tùy tiện hành động, nhưng Thủy Chung đang bí mật giám sát nơi này, nghĩ hết biện pháp điều tra chúng diệu thiên, dùng hết thủ đoạn hiểu rõ tình huống lỗ đen. Chỉ là, phòng ngự chúng diệu thiên vô cùng cường đại, thiên nguyên càng làm bố trí ở chỗ này, bọn hắn chỉ có thể yên lặng nhìn, chờ đợi. Bây giờ, chúng diệu thiên đã yên lặng trọn vẹn 30.000 năm, lại đột nhiên rời khỏi, vẫn là sau khi vừa mới trải qua đối chiến cấp thiên đế. Tình huống này lập tức làm cho các phe giám sát chú ý. Nếu như nói không liên quan cùng viên tinh cầu thiên đế cấp đang rút lui kia, bọn hắn như thế nào cũng sẽ không tin. Thông báo tiểu chủ, chúng diệu thiên rời khỏi. Một lão giả khô cạn cầm quải trượng, từ trong hoang dã gần đó đi tới, đôi mắt thâm thúy ngắm nhìn bầu trời nhìn như đang rất bình tĩnh. 30.000 năm, chúng diệu thiên rút cuộc cũng rời khỏi. Không có thiên nguyên tinh vực thủ hộ, hắn rời khỏi chính là tự tìm đường chết. Một nữ tử mỹ lệ nở nang đi tới từ trong túp lều, nở nụ cười xinh đẹp, mỹ thái mọc lan tràn. Mau đi đi, chúng ta chỉ đợi 30.000 năm, tiểu chủ đợi đã 200.000 năm. Phía dưới chúa tể, vũ trụ đệ nhất trọng khí, ha ha, danh hào không tệ. Ta chờ mong đệ nhất trọng khí của tiểu chủ, nhất định phải chọn một cái thép vang dội. Đến lúc đó, bảo đánh con trai Tu La đáng chết kia, Tần Diễn. Nữ tử nở nang vung lên trường bào hoa lệ, không gian vặn vẹo. Biến mất tại chỗ, thiên nguyên tinh, thiên nguyên cung. Đại thiên đế đã nhận ra chúng diệu thiên rời khỏi, chắp tay đi tới trước cung điện, ngắm nhìn mảnh cường quang rời khỏi, hắn vậy mà biết chúng diệu thiên. 30.000 năm, cuối cùng đã đi, đây là muốn liều chết đánh cược một lần sau. Tính toán ra, Khương Nghị tới cũng là đúng thời điểm, không biết nên nói hắn là may mắn, hay bất hạnh, xem như có thể ngăn cản thương thiên, cũng sẽ đứng trước con trai cấm khu truy sát. Đây chính là cấm khu quỷ bí, cấm khu nguy hiểm nhất. Đại thiên đế khẽ nói, vừa nhìn về phía thiên mạch tinh, nơi đó đang dâng lên một cổ năng lượng phiêu miểu, nhanh chóng biến mất ở trong hư không. Muội muội Lý Dần đâu? Ý thức Khương Nghị rời khỏi tinh thần kiếm, đi tới thiên nguyên tinh, mang đến thế giới của ngươi, nàng thế nào? Trong khoảng thời gian này trải qua rất bi thảm, tuy nhiên ta xóa đi ký ức của nàng, điều trị thân thể, có lòng, Khương Nghị không hỏi. Ngay cả thiên nguyên đều nói bi thảm, còn đặc biệt điều trị thân thể, chỉ sợ, chúc mừng ngươi, đạt được chúng diệu thiên tán thành, nếu như có thể dung hợp viên tinh hạch kia, thế giới của ngươi sẽ rất ổn định, trình độ ít nhất có thể chống đỡ được tinh cầu thiên đế cấp của thương thiên, chỉ cần bọn hắn không phải đến ba phân thân tinh cầu, ngươi coi như đánh không lại, cũng có thể gánh vác được, nếu ta có hy vọng, ngươi còn không nguyện ý giúp ta. Ngươi chỉ cần hơi cung cấp chút trợ giúp, sinh ý này sẽ kiếm bộn không lỗ. Thiên Nguyên chậm rãi lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, ngươi không phải có hy vọng, mà là nguy hiểm hơn, còn không nguyện ý. Là ngươi cảm giác chúng diệu thiên không có ý tốt. Gây hay em thật không nguyện ý nhúng tay chuyện này, sợ gây phiền toái cho mình. Ta chỉ nói, trình độ ngươi ổn định có thể so với tinh cầu thiên đế cấp, nhưng, ngươi muốn tiến vào lỗ đen kia, ngay cả hành tinh mẫu thân chúng diệu thiên đều bị vây ở nơi đó mười mấy vạn năm, coi như ngươi trở nên cứng rắn hơn, cũng rất khó thoát khốn. Nếu như không thuận lợi, nơi đó chỉ sợ sẽ là nơi mai táng của ngươi, về phần phân thân thương thiên, ngươi ngay cả tư cách gặp mặt cũng không có. Ta muốn ngươi cho câu lời chắc chắn, nếu như ta có thể từ trong lỗ đen còn sống đi ra, có phải có hy vọng nghênh chiến thương thiên hay không, còn có phần thắng rất cao. Nếu như ngươi có thể đi ra, nếu như ta có phần thắng, ngươi có phải nguyện ý đầu tư hay không? Đến lúc đó sẽ thận trọng cân nhắc, nếu ta có thể đi ra, ngươi liền đầu tư ta. Dứt khoát bây giờ liền đầu tư, bảo đảm ta có thể đi ra. Năng lượng xé rách của lỗ đen vô cùng khủng bố, ta có thể cung cấp cho ngươi, chỉ có thể là pháp tắc cường thịnh cùng năng lượng hỗn độn, nhưng ngươi muốn đối kháng lỗ đen, cần chính là trình độ bền bỉ của tinh cầu, ngươi chỉ có thể có dung hợp tinh hạch, con đường này có thể đi, ta bây giờ có giúp hay không, không có ý nghĩa gì, chúng dự thiên cho ta một bộ bí thuật, có thể làm cho ta thông qua dung hợp thiên thạch cùng tinh cầu tăng cường tính ổn định thế giới. Bên ngoài ngươi tất cả đều là thiên thạch to lớn, trên 100 viên nguyên tố tinh cầu, đưa ta mấy viên. Ta muốn về ta mây thiên thạch, trên đường cần hơn 3 năm, ha ha, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, sớm luyện tập. Hắn đưa bộ bí thuật kia cho ngươi. Thiên Nguyên rất bất ngờ, lúc trước ngay cả hắn đều không muốn đoạt tới tay, vậy mà chuyển tay cho Khương Nghị vừa mới tiếp xúc. Khương Nghị đều cười. Các ngươi cũng không dám bồi tiếp bọn hắn đi lỗ đen, còn trông cậy vào người ta đưa đồ áp đáy hòm cho các ngươi, ta thật phải bồi hắn mạo hiểm, hắn cho ta cũng là vì cam đoan có thể còn sống đi ra. Thiên Nguyên trầm mặc. Nếu quả thật cho Khương Nghị bí thuật, Khương Nghị hoàn toàn có thời gian cường thịnh tinh cầu mình, nếu như lại dung hợp tinh hạch. Không chỉ có hy vọng chạy ra lỗ đen nhiều hơn mấy phần, nghênh chiến thương thiên đều có phần thắng. Mặc dù vẫn có rất nhiều sự không chắc chắn, mặc dù phần thắng còn không phải rất cao, nhưng ít ra không còn quá tuyệt vọng. Nghĩ tới đây, thái độ Thiên Nguyên trước đó do dự thoáng dao động, giúp một chút. Giúp Khương Nghị, nghênh chiến chúa tể thương thiên. Đây chính là nhất lên nguy hiểm hủy diệt, nếu quả thật bị phát hiện, chỉ sợ hậu quả vô cùng nghiêm trọng, Khương Nghị nói. Ngươi quá nhàm chán. Tìm cho mình chút chuyện làm đi, đánh cược một tay, cũng cho thời gian khô khan mấy phần kích thích, Thiên Nguyên suy nghĩ liên tục, cuối cùng vẫn tỏ thái độ. Thừa dịp bây giờ tất cả tinh cầu vừa mới mở ra, các cường giả bên trong ẩn núp còn không có chú ý tới tinh cầu nguyên tố ngoại vi, ngươi mau chóng mang đi một nhóm. Coi như là thời điểm ta chiến đấu đã hủy đi, trong mây thiên thạch, ngươi có thể di chuyển 10 viên ở hai bên, nguyên tố tinh cầu, ta có tổng cộng 87 viên, cho ngươi 2 viên đi, 10 viên thiên thạch. Hai viên nguyên tố tinh cầu. Cầm đi đi, coi như tiền ta đánh bạc. Nói đùa à, ta phí miệng lưỡi nửa ngày, ngươi cho ta 10 khối tảng đá, 2 khối bảo thạch, ngươi đây là đánh cược đâu, hay bố thí ăn mày. Ngươi còn ngại không đủ, những thiên thạch kia của ta, đều có thể làm vũ khí, ta những nguyên tố tinh cầu kia, đều là diễn biến mấy trăm ngàn năm, thậm chí là trăm vạn năm trở lên. Nếu như ngươi thành tâm hỗ trợ liền thống khoái khoái giúp, ngươi là đại thiên đế, ngươi là làm ăn lớn. Ngươi có thể đại khí một chút hay không? Ngươi còn muốn bao nhiêu? Bên ngoài ngươi có bao nhiêu viên thiên thạch? 235 viên. Như vậy đi, ta đưa cái giá cho ngươi. 35 viên thiên thạch, 7 viên nguyên tố tinh cầu. Cái gì, hài tử, không nên quá phận. Nhưng như thế này đều là số nguyên, dễ dàng gây nên hoài nghi. Ngươi ngoài định mức lại cho ta 7 viên thiên thạch, 4 viên nguyên tố tinh cầu. Thiên Nguyên bó tay rồi, đây là ném tiền đặt cược hay bị tẩy sạch đây? Nguyên tố tinh cầu, đều là hắn tích lũy tháng ngày mang theo từ trong vũ trụ mịt mờ, một ít tinh cầu thiên đế cấp, hoặc là cường giả cấp chúa tể tới đây, thì sẽ lấy chúng ra tặng lễ vật, há miệng chính là 11 viên. Bảy thiên thạch kia, đều là thiên thạch lang thang trong vũ trụ, bị tinh vực xoay tròn tạo ra lực hấp dẫn xé rách tới, rất nhỏ đều bị quật bay, lưu lại đều là có thể phát huy tác dụng, há miệng chính là 42 viên. Có phải cảm giác đau lòng hay không? Đau lòng là được rồi. Tùy tiện ném mấy viên, không đau không ngứa, có cũng được, mà không có cũng không sao, đâu còn có niềm vui thú đánh cược. Ngươi bây giờ càng không nỡ, phía sau mới có thể càng khẩn trương, càng tâm thần bất định, càng chờ mong. Ý nghĩa đánh cược, chính là ở đây. Thiên Nguyên nhìn bóng người trước mặt, thể hiện cao ngạo lạnh lùng dần dần quá dị. Nói chuyện như thế này, lạ lẫm lại có mấy phần quen thuộc, giống như trở lại thời đại xa xôi, về tới mình xa xôi trước kia. Nếu như ngươi không có ý kiến, quyết định như vậy đi. Khương Nghị chặn ngang Thiên Nguyên trầm tư, Thiên Nguyên nói. Mang theo bọn chúng, mau rời khỏi, cam đoan dung hợp toàn bộ, không cần lưu lại bất kỳ vết tích. Từ giờ trở đi, chú ý trận đánh cược này, chờ mong kết quả sau cùng đi. Cái này sẽ là chuyện có ý tứ nhất của ngươi trong mấy trăm vạn năm nay. Khương Nghị cởi mở cười nói, rời khỏi hỗn độn hư không muốn biến mất, nhưng không đầy một lát, lại trở về. Ngươi nghe một sự kiện. Chúng giữ thiên viên tinh cầu kia rốt cuộc đắc tội với ai? Hắn không có nói với ngươi. Chỉ là hàm hồ nói con trai cấm khu, ta cũng không phải rất rõ ràng. Các ngươi tiếp theo sẽ ở chung một thời gian rất dài, ngươi nghĩ biện pháp từ từ hiểu rõ đi. Khương Nghị không có suy nghĩ nhiều, rời khỏi hỗn độn hư không. Sang chọn ra số lượng tương ứng từ mây thiên thạch cùng nguyên tố tinh cầu ngoại vi thiên nguyên tinh vực. Sau khi cưỡng ép tước đoạt, đánh về phía tinh cầu Khương Nghị dừng lại ở phương xa. Đó là cái gì? Tinh hạch đang mang theo chúng dự thiên chạy tới tinh cầu Khương Nghị, đột nhiên chú ý tới phía sau lấp lóe cường quang, tiếng oanh minh kịch liệt chấn động thâm không. Thiên Thạch cùng tinh cầu cấp 3. Bọn chúng là từ thiên nguyên tinh vực đánh ra tới. Ngù, 11 viên nguyên tố tinh cầu có tốc độ rất nhanh, nhanh chóng đuổi kịp chúng Diệu Thiên, kéo lấy ánh sáng bàn bạc, xông về nơi xa. Lại sau đó chính là mây thiên thạch tĩnh mịch giá lạnh, trọn vẹn hơn 40 viên, đường kính mỗi viên đều có vạn dặm trở lên, từ bên cạnh hắn oanh oanh liệt liệt tiến lên. Đây là tiến công. Không thể nào, cái kia chung quy vẫn tinh cầu thiên đế cấp, thiên nguyên không thể nào dùng đấu pháp như thế này. Chẳng lẽ, có loại phỏng đoán ta gan, chẳng lẽ là Khương Nghị lấy được từ thiên nguyên nơi đó. 11 viên nguyên tố tinh cầu, thật là hào phóng. Nếu như tìm kiếm lùng bắc từ trong vũ trụ mịt mờ, không biết muốn tìm bao nhiêu năm, hắn vậy mà trực tiếp đạt được từ thiên nguyên nơi đó. Thiên nguyên đây là muốn nhúng tay vào chiến tranh sao? Hay Khương Nghị bỏ ra cái giá gì? Tuy nhiên, đoạn đường này ngược lại có việc làm, hắn vừa vặn có thể mượn dùng những tinh cầu này, ủy nhiệm kỹ nghệ cho Khương Nghị, chờ đến mảnh vẫn thạch hoang mạc kia liền có thể trực tiếp tiến hành dung hợp. 10 ngày sau, chúng Diệu Thiên đến tinh cầu Khương Nghị, ngươi quả nhiên lừa gạt tới tinh cầu từ thiên nguyên nơi đó. Tinh hạch nhìn thiên thạch cùng cấp 3 tinh cầu vần quanh ở xung quanh, quy mô đều rất không tệ. Cái gì gọi là lừa gạt? Không có gì, chính là cảm thấy ngươi làm việc có chút, có những gì. Chẳng phải vững vàng, ân, có cảm xúc tồn tại, có ý gì? Hẳn là có liên quan với việc ngươi trẻ tuổi, ngươi trải qua chuyện ít, tiếp xúc ít tinh cầu, dung hợp thời gian ngắn cùng pháp tắc, chờ ngươi trưởng thành mấy vạn năm sau, hẳn sẽ tốt lên. Ngươi nói thẳng ta còn giữ lại tình cảm sinh linh không được sao? Không kém bao nhiêu đâu, tuy nhiên đừng lo lắng, sau này sẽ tốt. Ta lo lắng, Khương Nghị im lặng lắc đầu, phân thân thương thiên đến mây thiên thạch, hẳn là cần chừng 10 năm, bọn hắn sẽ ở nơi đó chờ đợi lãnh truyền các loại chí tôn tụ hợp, sau đó xâm nhập mây thiên thạch, tập kích tinh cầu của ta. Chúng ta muốn phát huy hiệu quả tập kích, nhất định phải mai phục trong mây thiên thạch trước khi bọn hắn đến. Thời gian 10 năm, chúng ta cần hảo hảo quy hoạch, từ nơi này tiến về mây thiên thạch, ở khoảng 3 năm, từ mây thiên thạch đi ra, tiến vào lỗ đen, tính 1 năm rưỡi, từ lỗ đen rời khỏi, chạy tới trong mây thiên thạch, chỉ sợ cần 2 năm, xét thấy tình huống lỗ đen đặc biệt, chúng ta dự đoán chưa lại 1 năm rưỡi. Cứ như vậy, thời gian chúng ta ở mây thiên thạch dung hợp tốt nhất khống chế hai bên 2 năm, thời gian 2 năm, số lượng ngươi dung hợp rất có hạn, ta vẫn đề nghị ngươi dung hợp ta. Tinh hạch tiếp tục mê hoặc, đối với tinh cầu thiên đế cấp mà nói, 2 năm đơn giản giống như 2 phút 2 giây. Khương Nghị không để ý đến, tiếp tục nói. Thời gian chúng ta rất gấp, cho nên phải lợi dụng thật tốt. Trong 3 năm này, ngươi phải dùng hết khả năng giúp ta quen thuộc kỹ nghệ dung hợp. Chờ sau khi xông vào mây thiên thạch, ta không cần chọn không cần tuyển, trực tiếp quét ngang về phía trước, có thể dung hợp bao nhiêu tính bao nhiêu. Và An Nhiên đến trong mây thiên thạch tận hết khả năng tìm kiếm một ít thiên thạch cỡ lớn, tìm kiếm nguyên tố tinh cầu, chờ ta rời khỏi mây thiên thạch, lục soát thiên thạch cùng tinh cầu giao cho ta. Trên đường ta tiến đến lỗ đen sẽ tiếp tục dung hợp, lúc ta rời khỏi, An Nhiên tiếp tục lưu lại trong mây thiên thạch tìm kiếm. Đại khái 2 năm sau, An Nhiên đến lộ tuyến định trước chờ ta, ta tiếp tục dung hợp ở trên đường. Cứ như vậy, ta có thể lợi dụng hết khả năng thời gian. Tinh hạch trầm mặc, gia hỏa này quyết tâm không dung hợp cùng hắn. Như thế nào? Khương Nghị nhìn tinh hạch, nếu như có thể kéo dài dung hợp, hẳn là có thể để trình độ cứng cáp thế giới của hắn tăng lên về chất. Xem một chút đi. Tinh hạch thật đáng tiếc, ngươi không cần vọng tưởng dung hợp cùng ta, tinh lực phóng tới chỗ như thế nào tăng cường phía trên ta. Nhớ kỹ, nếu như ta có thể còn sống đi ra, đối với người nào đều tốt, nếu như ta đến bên trong bị xé nát, khẳng định kéo lấy ngươi chôn cùng, chúng Diệu Thiên ngươi cũng mất. Khương Nghị nghiêm túc cảnh cáo tinh hạch, bây giờ bắt đầu đi. Tinh hạch không có tỏ thái độ, chờ một lát, thời điểm ủy nhiệm tận lực kỹ càng chút, ta muốn để nữ tử ta cùng một chỗ học tập. Có phải ngươi hiểu lầm hay không? Ta ủy nhiệm cho ngươi là muốn nghĩ cách cứu viện tinh cầu của ta, đây không phải vô điều kiện. Ngữ khí tinh hạch bỗng nhiên nghiêm khắc, bộ kỹ nghệ dung hợp này là tinh hoa lắng động của hắn sau 2 triệu năm dung hợp, là cực hạn bí thuật tất cả tinh cầu đều vọng tưởng lấy được. Hắn không phủ nhận thiên đế tinh cầu khác cũng có biện pháp dung hợp, nhưng tuyệt đối không có cường đại cùng hoàn mỹ như của hắn. Đây là bí mật chí cao của hắn, tương đương với 2 triệu năm liền sống nhờ vào bộ bí thuật này. Há có thể tùy tiện ủy nhiệm những tinh cầu khác. Ngươi phải hiểu rõ, chúng ta phải đối mặt không chỉ là bây giờ, còn có tương lai. Nữ tử của ta, mặc dù bây giờ là tinh cầu đế cấp, nhưng tương lai tuyệt đối là thiên đế cấp, còn là thiên đế cấp đáng giá tuyệt đối tín nhiệm. Nàng, đáng giá bồi dưỡng. Khương Nghị nói xong, nói tiếp. ngươi có thể không trực tiếp dạy, ta có thể ủy nhiệm thay. Nếu như thái độ ngươi như vậy, ta sẽ chỉ ủy nhiệm ngươi một bộ phận kỹ nghệ. Tinh Hạch bất đắc dĩ, lấy tình huống bây giờ của hắn, thật đúng là không ngăn cản được đối phương ủy nhiệm. Thời gian cấp bách, nếu như ngươi chỉ ủy nhiệm một phần nhỏ, trình độ bền bỉ của không được như mong muốn, đợi đến lỗ đen, ngươi ta cũng là một lần chết. Ngươi thực sự là xảo trá. Tinh Hạch đột nhiên phát hiện, loại thiên đế bảo lưu lấy tình cảm so với loại thiên đế nghiêm cẩn cùng trầm ổn càng khó chơi hơn. Tạ ơn khích lệ, bây giờ bắt đầu đi, thời gian chúng ta thật rất căng. Khương Nghị nói, ra hiệu Dạ An Nhiên làm bạn bên ngoài nhìn cho kỹ. Mặc dù bây giờ còn không thể để Dạ An Nhiên dung hợp tinh cầu, nhưng phía sau có rất nhiều cơ hội cùng thời gian. Dạ An Nhiên bây giờ là tinh cầu đế cấp, còn là tinh cầu hoàn toàn mới. Nếu như từ giai đoạn hiện tại đã bắt đầu không ngừng mạnh lên, đợi đến tương lai trưởng thành đến thiên đế cấp, trình độ cứng cáp đạt số một vũ trụ, Khương Nghị an trí chúng dự thiên đến hư vọng chi hải, tây bắc bộ thương huyền, bí cảnh vượt qua 30.000 dặm ép đến trong hải dương, nhấc lên sóng to gió lớn trùng kích hư vọng chi hải mênh mông, lan đến gần thương huyền cùng bắc thái. Khương Nghị thuận tiện dò xét 33 kiện đế binh của chúng dự thiên bên dưới, dính đến năng lượng tinh cầu các mặt, nhưng tiêu hao rất nhiều, đã dò xét không còn chút đế khí, hẳn là tiêu hao trong lỗ đen. Khương Nghị lần nữa sinh ra cảnh giác về năng lượng lỗ đen, tình huống dưới chủ thể tinh cầu điên cuồng trấn áp, 33 kiện đế binh vậy, mà toàn bộ hao hết đế uy, cổ năng lượng xé rách kinh khủng thật sự đáng sợ. Lý Dần rốt cuộc cũng nhìn thấy muội muội mình, ôm chặt vui đến phát khóc. Lý Mật có chút hoảng hốt, cũng không biết xảy ra chuyện gì, giống như nặng nề ngủ một giấc, tỉnh dậy liền thấy ca ca vừa mới tách ra ôm nàng lên tiếng kêu khóc. Khương Nghị tạm thời dàn xếp bọn hắn đến bên trong vạn thế đế thành. Quen thuộc thế giới cùng hoàn cảnh nơi này, về phần có phải bồi dưỡng chiều sâu hay không, sau này, lại nhìn tình huống rồi nói. Khương Nghị mang theo Tinh Hạch chạy tới Mây Thiên Thạch, đồng thời còn ngưng tụ ra hơn 10 đạo ý thức thể, giáng lâm đến các nơi thế giới. Lấy tay tổ kiến siêu cấp chiến đội thuộc về hắn, theo thứ tự là Ngũ Thiên Nô cùng Thập Nhị Thiên Tổ. Đầu tiên là Ngũ Thiên Nô, Thiên Nô đầu tiên, Hắc Ma Đế Quân, dung luyện Hắc Ma Chiến Đế, tăng cường liên hệ giữa Khương Nghị. Mặc dù Hắc Ma Đế Quân đã là chí tôn đế cấp, nhưng dung hợp cùng Khương Nghị, đối với pháp tắc vận dụng các loại vấn đề cũng còn đang chờ tăng lên. Lần này có thể thông qua dung luyện Hắc Ma Chiến Đế, đạt được tăng lên càng toàn diện. Thiên Đô thứ hai, Thập Bát Dực Hỗn Độn Cự Mãng. Sau khi dung luyện Hỗn Độn Cự Bằng, Thập Bát Dực Hỗn Độn Cự Mãng đã khôi phục đầy đủ. Nhưng muốn chân chính ý nghĩa trở về đỉnh phong, còn cần Khương Nghị dùng năng lượng hỗn độn không ngừng điều trị, bất kể là thực lực hay tiềm lực. Hắn đều không thẹn với bốn chữ chí tôn đế cấp. Ngoài ra, Khương Nghị còn giao Ngô Chính Uyên cho Hỗn Độn Cự Mãng, để hai bên hỗ trợ lẫn nhau, trưởng thành tốt hơn. Thiên Đô thứ ba, U Linh Đại Đế. Lấy tình huống Khương Nghị bây giờ, đã không lo lắng phản bội, tin tưởng U Linh Đại Đế thấy rõ tình thế. Huống chi, năng lượng linh hồn cùng ý thức quá kinh khủng, nếu như bồi dưỡng, tuyệt đối cường đại. Sau khi ý thức thể Khương Nghị gặp mặt U Linh Đại Đế, tự mình chuyển giao hắc độc. Thiên Đô thứ tư, Chu Thanh Thọ, dung luyện tinh ma, lĩnh hội chiều sâu ảo diệu tinh không. Mặc dù cảnh giới Chu Thanh Thọ bây giờ còn hơi yếu, nhưng tinh hạ linh văn đặc biệt tại thời điểm Khương Nghị rộng mở thế giới mặt vũ trụ, kỳ thật có không gian rộng lớn hơn để trưởng thành. Khương Nghị hy vọng hắn có thể thông qua dung luyện tinh ma, lĩnh hội phương thức tinh ma trưởng thành. Thứ năm, Thiên Nô, Vạn Độc Huyết Long. Sau khi Khương Nghị nghĩ sâu tính kỹ, Vạn Độc Huyết Long rời đi từ Dạ An Nhiên nơi đó. Hắn muốn đích thân bồi dưỡng Vạn Độc Huyết Long, không chỉ có cung cấp năng lượng duy trì, còn muốn cung cấp phương hướng diễn biến. Hắn muốn thụ yêu này diễn biến thành siêu cấp sát khí thuộc về riêng thế giới của hắn. Thập Nhị Thiên Tổ, cũng chính là vĩnh sinh cường giả khống chế 12 thiên khí. Khương Nghị muốn vận mệnh của bọn hắn cùng 12 thiên khí sâu chuỗi, không chỉ có thu hoạch được sức chiến đấu kinh khủng, có thể được sinh mệnh vĩnh hằng. Mặc dù bộ phận thiên khí đã biến mất, nhưng Khương Nghị quyết định một lần nữa thai nghén từ bên trong pháp tắc chi nguyên của mình. Cho dù nhân quả tỏa liên những cái kia, Khương Nghị đều muốn một lần nữa rèn đúc, triệt để xóa đi ấn ký đã từng, in dấu lên vết tích thuộc về riêng mình hắn. Đầu tiên, Đan Hoàng, tiếp quản vận mệnh thạch, vận mệnh, đệ nhất pháp tắc thế gian, chí cao vô thượng, liên quan đến các mặt. Khương Nghị có thể hoàn toàn yên tâm, lại tin tưởng có thể chân chính lợi dụng vận mệnh thạch, đưa nhìn khắp toàn thế giới, chỉ có Đan Hoàng. Thứ hai, Thiên Hậu, khống chế nhân quả tỏa liên, làm pháp tắc thứ hai, Thiên Hậu hoàn toàn xứng đáng, làm nữ tử Khương Nghị yêu nhất, nhất định phải thu hoạch được vĩnh sinh. Mặt khác, sau khi Khương Nghị lấy được Thiên Luân, do Lãnh Tiền dung luyện, xóa đi ấn ký Thương Thiên, giao cho Thiên Hậu. Thứ ba, Đông Hoàng như ảnh, tiếp quản Phiêu Miểu Thiên Cung. Cái này không chỉ là bồi thường của Khương Nghị dành cho Đông Hoàng tộc, cũng là Khương Nghị bỏ ra tất cả phản hồi cho Đông Hoàng như ảnh. Khương Nghị hy vọng nàng có thể vĩnh viễn bồi bạn mình, cũng tin tưởng Đông Hoàng như ảnh có thể triệt để kích phát ra thực lực Phiêu Miểu Thiên Cung. Thứ tư, Yêu Đồng, tiếp quản Thời Gian Thiên Tra. Khương Nghị cảm thấy là thời điểm bắt đầu dùng Yêu Đồng. Yêu Đồng có ý thức phân thân Thương Thiên, cảm ngộ đối với pháp tắc viễn siêu những sinh linh khác, do hắn tiếp quản thiên khí thời gian là lựa chọn tốt nhất. Thứ năm, Kiều Vô Hối, tiếp quản sinh mệnh. Sinh mệnh có ý thức của bản thân, còn có trí tuệ rất sâu, bất kể là hiệp trợ Kiều Vô Hối trưởng thành hay phối hợp chiến đấu, đều không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Thứ sáu, Dương Điện, tiếp quản tử vong. Triệu Lệ đã chuyển vào thế giới già an nhiên, tru hoạch kiến lập địa ngục hoàn toàn mới. Khương Nghị tuyển định Dương Điện tử vật này, đồng thời cũng giao Chí Tôn Đế cấp hắc ám tử linh cho Dương Điện, để tử vong phối hợp Dương Điện nghiên cứu cái đồ kinh khủng này, cũng mau chóng tăng lên sức chiến đấu. Thứ bảy, Thôn Thiên Ma Hoàng, tiếp quản Yên Diệt Chiến Đao. Nhìn chung tất cả bên trong thần ma, có thể khống chế Yên Diệt Chiến Đao chỉ có Thôn Thiên Ma Hoàng, mà Thôn Thiên Ma Hoàng là ân sư của Tịch Nhan, cũng coi như nhạc phụ của hắn, có tư cách vĩnh hằng bất diệt. Thứ tám, Hương Thương, tiếp quản Ngũ Hành Tổ Sơn. Ngũ Hành Tổ Sơn mặc dù có uy lực sáng thế kinh khủng, nhưng Khương Thương tà ác hiếu chiến, sẽ không dùng tới làm chuyện nhàm chán buồn tẻ như vậy, sẽ chỉ diễn biến hướng vấn đề chiến tranh. Cho dù là sáng tạo không gian ngũ hành, cũng là vì chiến tranh làm chuẩn bị. Vì tăng lên thực lực Khương Thương, Khương Nghị còn giao Chí Tôn cấp tinh linh chiến đế cho hắn. Thứ chín, Bát Hoang Tuyệt Diễn, tiếp quản Tán Thiên Đỉnh. Thiên khí do cánh cửa vạn kiếp diễn sinh ra là lựa chọn tốt nhất tiếp quản Tán Thiên Đỉnh. Kiếp trước kiếp này làm bạn Khương Nghị lâu như vậy, cũng hẳn là đạt được an bài càng thích đáng. Thứ 10, Vân Liên, tiếp quản Cứu Thuộc Quyền Trượng. Vân Liên mặc dù đến từ tinh cầu thần cấp, nhưng là vị tổ thần thứ nhất khai thiên tích, đều có đặc biệt lực tương tác đối với thiên địa vạn vật, thậm chí có thể điều động uy lực tạo hóa cùng cầu nguyện. Sau khi Khương Nghị suy tính tất cả thân bằng, cuối cùng vẫn lựa chọn người ngoài này. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.